Chương 1381, không cần các ngươi xuất thủ. Tô Mạc trong lòng lộp bộp một tiếng, trong nháy mắt chìm đến cốc, hắn làm sao cũng thật không ngờ, Đại Tế Tư sẽ đích thân tới đây. Nơi đây tụ tập rất nhiều thế lực, trên cơ bản đều là võ tôn cảnh cường giả dẫn đội, cũng không có võ thánh cảnh siêu cấp cường giả đến đây. Ở nơi này hư thần cảnh cường giả không ra thời đại, võ thánh đã là cổ linh tinh hà đỉnh phong cường giả, ai sẽ tới lãng phí thời gian tới đây, đều là mỗi người thế lực cao giai võ tôn dẫn đội. Trước đó, Tô Mạc căn bản không nghĩ tới Đại Tế Tư thông gia gặp nhau gặp, hiện tại thì là triệt để sắc mặt thay đổi. Gặp qua Vu Luân Đại Tế Tư, gặp qua Vu Luân Đại Tế Tư, Vu Luân Đại Tế Tư đích thân tới, tại hạ lễ độ, các đại thế lực cường giả bên trong, nhận thức Vu Luân Đại Tế Tư người, nhao nhao hướng chào. Ừm. Đại Tế Tư hơi hơi cáp thủ, lập tức ánh mắt nhìn quét tứ phương, rất nhanh liền chứng kiến Tô Mạc, gặp Tô Mạc ngồi ngay ngắn ở trên gò đất, đồng dạng tại đang nhìn mình, Đại Tế Tư trong con ngươi sát khí lóe lên, đã nghĩ đem Tô Mạc gạt bỏ. Bất quá, rất nhanh hắn liền buông tha cái ý nghĩ này, tất nhiên hắn bằng lòng Hỏa Nguyên Thánh Sư cùng Đỗ Phủ Chủ, muốn tại chân thánh giới bên trong giải quyết việc này, đương nhiên sẽ không nuốt lời, tất cả, cũng sẽ ở chân thánh giới làm đoạn. Coi như lui một vạn bước mà nói, Tô Mạc may mắn tại chân thánh giới bên trong sống sót, hắn lại tự mình xuất thủ cũng không trễ. Chỉ cần hắn ở chỗ này, Tô Mạc cũng đã là một người chết. Huống hồ, Tô Mạc có thể ở chân thánh giới bên trong sống sót có khả năng, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Lập tức, Đại Tế Tư tay áo bào vung lên, vô số nhân ảnh lấp lóe, đại lượng vu tộc thiên tài xuất hiện, nhân số vượt lên trước một vạn. Lần này, Đại Tế Tư tự thân xuất mã. Đem vu tộc tam đại chi mạch cùng chủ mạch thiên tài con cháu, toàn bộ đều cùng nhau mang đến. Tô Mạc, chúng vu tộc con cháu bên trong, vu nhân vương liếc mắt liền thấy Tô Mạc, nhất thời hét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, khí tức toàn thân đều không khống chế được dâng lên. Hắn chính là Tô Mạc, mới võ đế cảnh lục trọng tu vi mà thôi, ha ha, đây chính là chân thánh bản đệ nhất, không gì hơn cái này, ta phiên trưởng ở giữa là có thể tiêu diệt. Một đám vu tộc thiên tài, theo vu nhân vương ánh mắt. Đều là chứng kiến Tô Mạc, không ít người nhao nhao mở miệng, phần nhiều là mặt mang vẻ khinh thường. Thiên Minh Tinh chi mạch vu tộc thiên tài, đối Tô Mạc phi thường cừu hận, nhưng nó chi mạch cùng với chủ mạch người, thì không có gì cừu hận. Bất quá, bọn hắn trước khi tới, Vu Luân Đại Tế Tư đã có khai báo, để bọn hắn tại chân thánh giới chém giết Tô Mạc cừu nhân này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chư vị, Tô Mạc liền giao cho ta, các ngươi không cần quản nhiều. Vu Nhân Vương thở sâu. Đè xuống trong lòng sát khí, hướng người khác nói rằng, chê cười, Tô Mạc trên người thật là sở hữu cướp đoạt huyết mạch bí mật, hắn đương nhiên không thể để cho người khác đem Tô Mạc giết. Về Tô Mạc trên người bí mật này, Vu Nhân Vương không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả hắn trên người mình huyết mạch chi lực giảm đi chuyện, cũng không có ai biết. Lần này là hắn cơ hội, một lần hành động bắt Tô Mạc, thu được bí mật này, chỉ cần hắn có thể đạt được bí mật này, là có thể cướp đoạt người khác huyết mạch. Vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều có thể tăng vọt, chỉ là muốn vừa nghĩ, Vu Nhân Vương đều tim đập thình thịch. Vu Nhân Vương, ta thật là nghe nói ngươi đã từng thua ở Tô Mạc, ngươi có thể giải quyết sao? Một gã vu tộc chủ mạch thiên tài trêu đùa, Vu Nhân Vương đã từng thua ở Vu Trần sự tình, đã ở nó mấy mạch bên trong truyền ra, trong tin đồn Tô Mạc trà trộn Thiên Minh Tinh, hóa thân Vu Trần, đánh bại Vu Nhân Vương, hừ. Đó là cùng giai chi chiến. Hiện tại ta có thể tùy ý bóp chết hắn. Vu Nhân Vương hừ lạnh nói, Vu Nhân Vương, vậy thì giao cho ngươi, không cần để cho ta xuất thủ. Đại Tế Tư bên người, một gã người mặc tử y vu tộc thanh niên từ tốn nói, người này khuôn mặt hẹp dài, tóc dài phất phới, hai tay giao nhau vây quanh tại ngực trước, cho người ta một loại bất cần đời tư thế, Vu Thương, không cần ngươi xuất thủ. Vu Nhân Vương hướng đối phương nói rằng, tên này bất cần đời thanh niên áo tím. Chính là vu tộc chủ mạch võ đế cảnh tu vi trong con em đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài, chân thánh bản bài danh đệ bát Vu Thương. Xa xa nó thế lực người, nghe nói một đám vu tộc con cháu nói chuyện với nhau, âm thầm kinh ngạc, nguyên lai Tô Mạc cư nhiên cùng vu tộc có cừu oán, những thứ này vu tộc thiên tài đều muốn giết Tô Mạc. Lần này thú vị, chân thánh bản đệ nhất Tô Mạc, làm sao có thể ngăn trở một đám vu tộc thiên tài, mà càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy có thú là... Nếu là có đại thù lời thù hận, hiện tại là có thể giải quyết, vì sao còn phải đợi tiến nhập chân thánh giới đâu. Bất quá, mặc dù tất cả mọi người không rõ Sở Trung Nguyên ủy, nhưng đều là âm thầm vì Tô Mạc cảm thấy đáng tiếc. Tô Mạc bị xếp tại chân thánh bản đệ nhất, mặc dù tên có chút không phù hợp thực tế, nhưng thiên phú siêu cao không thể nghi ngờ, tại chân thánh bia lưu danh hy vọng vẫn là rất lớn, nhưng bây giờ có Vu tộc những địch nhân này, sợ là muốn chôn cất sanh ở chân thánh giới. Một đám thần võ học phủ người, vô luận là gần 10.000 đệ tử, vẫn là hơn 10 người đạo sư, trừ Vưu Thiên Hàng ở ngoài, mỗi cái đều là có chút mộng bức. Cái này tình huống gì? Vu tộc mọi người muốn tại chân thánh giới bên trong giết Tô Mạc. Lời như vậy, Tô Mạc tiến nhập chân thánh giới chẳng phải là một con đường chết. Dẫn đầu Ngô Tấn đạo sư cùng Đường Uyển đạo sư đối mặt liếc mắt, sắc mặt hai người đều là xấu xí hạ xuống, loại chuyện như vậy bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ. Nhưng là bây giờ, Vu tộc Chi Mạch Đại Tế Tư ở đây, bọn hắn cũng không dám có dị động gì. Nhậm Vân Đô cùng Tạ Bân hai người, bọn họ và Tô Mạc quan hệ tốt hơn, hiện tại không khỏi biến sắc. Hai người quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, chỉ thấy Tô Mạc đang nhìn bầu trời bên trong một đám người của Vu tộc, sắc mặt cũng có chút khó coi, giống như là bị hù dọa. Thật, Tô Mạc cũng không phải là bị Vu tộc một đám thiên tài hù được, mà là bị Đại Tế Tư đột nhiên đến, khiến cho trong lòng không còn khí. Coi như hắn có thể tại chân thánh giới bên trong đánh bại Vu Nhân Vương, coi như hắn có thể đánh bại sở hữu Vu tộc thiên tài, cái kia sau khi đi ra đâu? Hắn sau khi đi ra, Đại Tế Tư tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, điểm này Tô Mạc có thể xác định. Lần này, hắn thực sự là nguy hiểm, tự hồ hắn tiền phương chỉ còn lại có hai con đường, hoặc là tại chân thánh giới bên trong bị Vu tộc thiên tài giết chết, hoặc là sau khi đi ra bị Đại Tế Tư giết chết. Hai con đường, toàn bộ đều là tử lộ. Một Ly đạo sư đứng ở Tô Mạc tiền phương, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, vừa nhìn về phía trên vòng trời rất nhiều người của Vu tộc, mày liễu hơi nhíu lại. Nàng sở dĩ tới đây, không phải học phủ an bài, mà là tự động đến đây, chính là muốn nhìn một chút Tô Mạc biểu hiện, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh như vậy tình trạng. Sư, nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên Vu Nhân Vương, thân hình chảy xuống bầu trời, giống như là một tia chớp, trong chớp mắt liền tới đến Tô Mạc tiền phương hơn 10 trượng giữa không trung. Tô Mạc, lần trước tại Đại Vinh Thành bị ngươi trốn, lần này ngươi đem không thể trốn đi đâu được. Vu Nhân Vương ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Mạc, lạnh lạnh nói rằng, lần này hắn không còn lo lắng, có Đại Tế Tư ở đây, Tô Mạc đã không có chạy trốn tư cách, ngươi còn không có để cho ta trốn tư cách. Tô Mạc từ tốn nói, hắn không sợ Vu Nhân Vương, cũng không sợ bất luận cái gì Vu tộc thiên tài, hắn lo lắng chỉ có Đại Tế Tư một người. Lúc này, hắn không khỏi tâm niệm cấp chuyển, thầm nghĩ kế thoát thân. Thật sao? Vu Nhân Vương khinh thường cười, trầm giọng nói, lần trước đánh nhau cùng cấp ta thua ngươi, lần này ngươi sẽ kiến thức đến ta thực lực chân chính. Nói xong, Vu Nhân Vương cũng không có cùng Tô Mạc nhiều lời, liền xoay người bay trở về. Vưu Thiên Hàng nhìn Vu Nhân Vương rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút Tô Mạc, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Tô Mạc, chắc chắn phải chết, hắn đã không dùng ra tay, coi như Vu Nhân Vương giết không chết Tô Mạc. Hắn Vu tộc thiên tài, cũng sẽ không bỏ qua Tô Mạc. Chương 1382, Tiêu Diêu Kiếm Thánh. Nhìn xoay người rời đi Vu Nhân Vương, Tô Mạc mi mắt rũ xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thế nhưng, càng nghĩ, hắn cũng không tìm tới chút nào có thể tránh được kiếp nạn này biện pháp. Hiện tại Đại Tế Tư tọa trấn cùng cái này, hắn căn bản không có đào tẩu cơ hội. Một lúc lâu, Tô Mạc thở dài, chỉ có thể chờ đợi đến tiến nhập chân thánh giới sau đó, nhìn nhìn lại có cái gì. Không phương pháp thoát thân, lần này là chân chính nguy cơ sinh tử, không làm được liền triệt để xong. Quá khứ hắn gặp phải nguy cơ, còn có thể dựa vào chính mình thực lực cường đại vượt qua, nhưng nguy cơ lần này thực lực của hắn không có một chút tác dụng nào. Nhậm huynh, ngươi nói tiếp, thở dài sau đó, Tô Mạc đối Nhậm Vân Đô nói rằng, hay là trước giải một phen chân thánh giới nội tình huống hồ đi, nhìn một chút có hay không đào tẩu cơ hội, Tô huynh. Nhậm Vân Đô há mồm muốn nói. Muốn hỏi Tô Mạc tại sao lại đắc tội Vu tộc, nhưng người của Vu tộc liền cách đó không xa, hắn cũng không tiện hỏi. Nhậm huynh, ngươi không cần hỏi nhiều, nói tiếp a. Tô Mạc nói, Nhậm Vân Đô bất đắc dĩ gật đầu, yên lặng chốc lát, liền tiếp tục giảng giải, thông thánh tam quan, cửa thứ nhất vì thánh môn quan, võ giả cần đi qua thánh môn, mới có thể đến đạt đến cửa thứ hai. Một khi thất bại, liền sẽ tự động bị tung chân thánh giới, trong thánh môn có cái gì? Tô Mạc hỏi. Nếu là cửa thứ nhất, cái này thánh môn khẳng định sẽ có khảo nghiệm phương pháp, không có cái gì. Nhậm Vân Đô nói, không có cái gì làm sao khảo nghiệm. Tô Mạc nghi hoặc, cái này thánh môn chính là một loại khảo nghiệm, hội tự động kiểm tra đo lường võ giả thiên phú, vô luận là chiến hồn thiên phú, vẫn là huyết mạch thể chất thiên phú, hay hoặc là tinh thần lực thiên phú các loại tất cả thiên phú, chỉ cần là thiên phú không đạt được yêu cầu người, căn bản đừng nghĩ đi qua thánh môn. Nhậm Vân Đô nói rằng, Thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, cái này nó địa phương khảo nghiệm cũng không hề có sự khác biệt, chẳng qua là đổi một loại hình thức mà thôi. Cửa thứ nhất này cũng là đào thải người nhiều nhất địa phương, sẽ có hơn 90% người bị trực tiếp đào thải. Nhậm Vân Đô nói rằng, Tô Mạc gật đầu, cửa thứ hai vì Thánh Vũ Quan, sở hữu đi qua cửa thứ nhất người, sẽ bị tự động phân tổ, sau đó thừa nhận Thánh Vũ công kích, ai có thể chống được cuối cùng, người đó liền có thể qua cửa. Nhậm Vân Đô tiếp tục nói, Tô Mạc không có ở lên tiếng hỏi, lặng lặng nghe, cái này cửa thứ hai chính là thực lực tổng hợp khảo nghiệm, thực lực, lực phòng ngự, né tránh năng lực ứng biến các loại tổng hợp lại khảo nghiệm, cửa thứ ba vì thiêu chiến quan, tự do khiêu chiến, muốn thông qua cửa này, nhất định phải thắng liên tiếp ba trận, chỉ cần bại một trận cũng sẽ bị đào thải. Nhậm Vân Đô nói, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, trong lòng cũng nắm chắc, Vu tộc người muốn giết hắn, chỉ có thể ở cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Mà bên trong cửa thứ ba càng thích hợp, cửa ải này khẳng định sẽ có một phen sinh tử chiến. Tại Tô Mạc cùng Nhậm Vân Đô nói chuyện với nhau ở giữa, nơi đây như trước không ngừng có đại lượng thiên tài đến, hội tụ nhân số càng ngày càng nhiều. Hắc Lân tộc người cũng tới, đây là một loại toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen nhân loại, trừ hai mắt cùng trên tóc ở ngoài, toàn thân cao thấp đều không chậm tinh mịn lân giáp, hàng quang u mịch, để cho người ta khiếp sợ. Tộc này thiên tài cũng không ít, ước chừng tới 3-4 ngàn người, mỗi cái khí tức cường đại không gì sánh được. Thời gian không ngắn trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày thời gian, khoảng cách chân thánh giới mở ra. Càng ngày càng gần, hưu, vào thời khắc này, cuối chân trời vang lên sắc bén tiếng xé gió, một thanh thật lớn phi kiếm, xuyên thủng trời cao, cấp tốc mà đến, kiếm này lâu dài mấy ngàn trượng, lớn vô cùng, sắc bén kiếm quang mặc dù cách xa nhau vạn dặm, đều để toàn thân người băng hàn, khí huyết động lại, đây là linh kiếm. Tô Mạc gặp cái này nhất thời trong lòng cả kinh, chuôi này linh kiếm mạnh, có thể nói khủng bố, đương nhiên, chuôi này linh kiếm bản thể cũng không có dài mấy ngàn trượng, chỉ là bên trên tán phát kiếm quang ngưng tụ không tan, làm cho kiếm này dài đến mấy ngàn trượng. Mà ở chuôi này thật lớn linh tinh phía trên, đứng nghiêm bí mật tê tê bóng người, khắp nơi đang nhìn nghịt, là tam thần tông người đến, không biết Khương thần giả tới không có, vô số người kinh hô thành tiếng. Tam thần tông là cổ linh tinh hà trong nhân tộc, thế lực mạnh nhất, không ai sánh bằng. Có thể nói, tại cổ linh tinh hà bên trong, có thể đơn độc cùng Vu tộc, Hắc Lân tộc, hoặc là phi linh tộc loại này cường đại dị tộc chống lại thế lực, chỉ có tam thần tông. Tam thần tông, nguyên bản không gọi tam thần tông, là về sau thay đổi tên, đây là bởi vì 10 vạn năm bên trong, tam thần tông xuất liên tục 3 vị hư thần cảnh đại năng, thậm chí có người dự đoán. Nếu như Khương thần giả tương lai cũng có thể thành tựu hư thần vị, thì sẽ sửa tên tứ thần tông. Không chỉ có như vậy, tam thần tông bên trong, võ tôn cảnh thiên tài bên trong, còn có thiên phú không thua Khương thần giả người, đồng dạng sở hữu hư thần chi tư. Đương nhiên, muốn đạt được hư thần cảnh, đã không đơn thuần là tư chất vấn đề, yêu cầu thiên phú, kỳ ngộ, số mệnh các loại nhân tố. Có thể nói như thế, coi như thiên phú cường thịnh trở lại, lại yêu nghiệt, đều không nhất định có thể đạt được hư thần cảnh. Hưu, trong nháy mắt, thật lớn linh kiếm đi tới hiện trường, kiếm quang thu lại, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hơn vạn tên tam thần tông người. Một đám tam thần tông đệ tử bên trong, dẫn đầu là một gã tiêu sái trung niên nam tử, người này một tiếng bạch y, tóc dài phất phới, tướng mạo đường đường, khí độ phi thường bất phàm. Tên nam tử này mặc dù đã là trung niên thái độ, cho người ta cảm giác như trước như là một vị tuổi trẻ mỹ nam tử, phong hoa vô song, mặt mỉm cười. Để cho người ta như một xuân phong, là Tiêu Diêu Kiếm Thánh, tam thần tông Tiêu Diêu Kiếm Thánh vậy mà tự mình dẫn đội, tốt tiêu sái Tiêu Diêu Kiếm Thánh, không ít người kinh hô thành tiếng, vị trung niên nam tử này, tên là Lâm Tiêu Diêu, nhân xưng Tiêu Diêu Kiếm Thánh, một đời tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc, thanh danh lan xa, danh chấn cổ linh tinh hà. Tiêu Diêu Kiếm Thánh, đã từng là cổ linh tinh hà vô số nữ tử trong mộng tình người, mặc dù hiện tại đã không còn trẻ nữa. Như trước có thể làm cho vô số nữ tử trở nên khuynh đảo, gặp qua Tiêu Diêu Kiếm Thánh, gặp qua Tiêu Diêu Kiếm Thánh, gặp qua Tiêu Giao tiền bối, lớn bao nhiêu thế lực cường giả, nhao nhao hướng Tiêu Diêu Kiếm Thánh hành lễ, ngay cả Ngô Tấn cùng Đường Uyển đạo sư đều không ngoại lệ. Không ít trong thế lực tuổi trẻ nữ đệ tử, nhìn Tiêu Diêu Kiếm Thánh, nghĩ đến đối phương Tiêu Giao sự tình, không khỏi trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Tô Mạc đôi mắt nhìn Tiêu Diêu Kiếm Thánh, một loại trực giác nói cho hắn biết. Đây là một vị bản mạng kiếm khách, vô cùng cường đại bản mạng kiếm khách, chư vị miễn lễ, Tiêu Diêu Kiếm Thánh mỉm cười, tay áo bào vung lên, sở hữu hành lễ người, liền cảm giác được một cổ vô hình lực lượng, đưa bọn họ nâng lên tới, đa tạ Tiêu Diêu Kiếm Thánh. Mọi người cao giọng nói rằng, Tiêu Diêu Kiếm Thánh khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vu Luân, khẽ cười nói, hôm nay cơn gió nào? Cứ nhiên bả Thiên Minh Tinh Vu tộc nhất mạch Đại Tế Tư thổi tới, Lâm Tiêu Diêu, ngươi không phải cũng tới. Đại Tế Tư sắc mặt từ tốn nói, ha ha, trong lúc rảnh rỗi, tới quan sát môn hạ đệ tử trình độ. Tiêu Diêu Kiếm Thánh cười nói, cũng vậy. Đại Tế Tư đạm thanh đạo, hắn cũng sẽ không nói mình tới đây, là vì giết một cái nhân tộc tiểu bối. Chương 1383, thật làm cho người thổ huyết. Tiêu Diêu Kiếm Thánh gặp Đại Tế Tư Vu Luân vẻ mặt đạm mạc dáng dấp, cũng không muốn sẽ cùng đối phương nói chuyện với nhau, bắt chuyện một đám Tam Thần Tông đệ tử, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi vào một chỗ ải khâu bên trên. Các đại thế lực người, nhìn quét Tam Thần Tông đoàn người, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào một gã cẩm y thanh niên trên người. Tên này cẩm y thanh niên, đứng ở Tiêu Diêu Kiếm Thánh bên cạnh thân, thân hình cao ngất, khuôn mặt tuấn dật, khí chất trác tuyệt, mặc dù cùng Tiêu Diêu Kiếm Thánh vừa so sánh với, đều không kém cỏi bao nhiêu. Khương thần dạ, nghe nói ngươi tu luyện ra vấn đề, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Một gã hắc lân tộc thanh niên cao giọng quát lên, tên này cẩm y thanh niên, chính là Tam Thần Tông siêu cấp yêu nghiệt, Khương thần dạ. Khương thần dạ nghe vậy, liếc liếc mắt hắc lân tộc thanh niên, cười nhạt nói, vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Mọi người nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Khương thần dạ nói đơn giản, nhưng mọi người xem sắc mặt hơi có tái nhợt, hiển nhiên là vừa mới vượt qua đại nạn giáng dấp, căn bản không muốn đối phương nói tới như vậy ung dung. Vậy là tốt rồi, năm năm không thấy, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tên kia hắc lân tộc thanh niên cao giọng nói rằng, ha ha. Hắc Phong, muốn đuổi kịp ta, ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Khương thần dạ cười nói, tên này cùng Khương thần dạ đối thoại hắc lân tộc thanh niên, tên là Hắc Phong, chân thánh bản bài danh đệ tứ, xem như là toàn bộ cổ linh tinh hạ võ đế cảnh thiên tài bên trong, cường đại nhất một trong mấy người, lần này tại chân thánh giới, ta liền sẽ đánh bại ngươi. Hắc Phong lạnh lùng nói rằng, ta chờ. Khương thần dạ mỉm cười, không thèm quan tâm, lập tức ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn quét tứ phương, cao giọng hỏi, không biết thần võ học phủ Tô Mạc là vị nào? Có hay không đã tới cái này, nghe nói Khương thần dạ hỏi Tô Mạc, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Tô Mạc trên người. Mọi người đối với Khương thần dạ muốn tìm Tô Mạc, không có gì ngoài ý muốn, bởi vì bình thường mà nói, cái này chân thánh bản đệ nhất, cần phải thuộc về Khương thần dạ. Theo ánh mắt mọi người, Khương thần dạ chứng kiến Tô Mạc, tỉ mỉ quan sát, Tô Mạc cũng tương tự đang nhìn Khương thần dạ, hắn phát hiện vô luận là Khương thần dạ, vẫn là Hắc Phong, Vu Thương, vẫn là Phi Trường Vân. Toàn bộ đều là võ đế cảnh cửu trọng tu vi, so với việc những người này, hắn tu vi thật là quá thấp, ngươi chính là Tô Mạc. Khương thần dạ ngưng âm thanh hỏi, truyện của tôi chấm trái tim đen u ám Việt Nam, đúng vậy. Tô Mạc gật đầu, phóng khoáng thừa nhận, có thể ngươi thiên phú thật rất khủng bố, hy vọng ngươi có thể chứng minh chính mình a. Khương thần dạ trầm giọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy song mi châu lên, hắn đoạt đối phương chân thánh bản đệ nhất. Đối phương cư nhiên đối hắn không có địch ý, không giống người khác như thế, muốn đánh bại hắn, do đó chứng minh chính mình. Người này tâm tính cũng không tệ, lòng dạ rộng rãi, hội. Tô Mạc nhàn nhạt gật đầu, lúc này, cái gì chân thánh bia lưu danh? Cái gì chân thánh khí độ, hắn đều đã không quan tâm, hắn chờ đợi, chỉ là có thể thuận lợi ly khai nơi đây, ừm. Khương thần dạ gật đầu, liền không tiếp tục để ý Tô Mạc, thời gian chậm rãi trôi qua. Tại vô số người trong chờ đợi, chân thánh giới mở ra đã tiến nhập đến ngược thời gian, thình thịch, nhưng vào lúc này, thiên không một tiếng vang trầm thấp, hư không đột nhiên nổ tung, nổ ra một cái xung quanh nghìn trượng hắc động. Sau đó, mọi người liền chứng kiến một vị khổng lồ cự nhân, từ trong hắc động đi tới. Người này là một tên đại hán đầu trọc, thân cao chừng có 5 trượng, thân thể cường tráng không gì sánh được, giống như là một tòa núi nhỏ, phi thường kinh người, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ. Giống như là từng cục cứng rắn nham thạch, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, gân xanh như từng cái dao lông, ràng cùng bắp thịt toàn thân bên trong, thật mạnh cự linh tộc. Tô Mạc kinh hãi không thôi, hắn mặc dù nhìn không ra vị này cự nhân tu vi, nhưng có thể cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối kinh thiên động địa. Đều nói cự linh tộc người, là cổ linh tinh hà đơn thể thực lực nhất cường đại chủng tộc, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, cái chủng tộc này cần phải đi luyện thể một đạo. Thân thể cực độ cường hãn, là cự linh tộc cự đàm tôn giả. Có người kinh hô thành tiếng, ung ung, cự đàm tôn giả xuất hiện về sau, thân thể thẳng tắp hạ xuống, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, như là vẫn thạch rơi đập đại địa, lập tức làm cho đại địa một tiếng vang thật lớn, nứt toát ra vô số khe hở. Không nghĩ tới Tiêu Diêu Kiếm Thánh cùng Vu Luân Đại Tế Tư cư nhiên đến, hạnh ngộ, cự đàm tôn giả ánh mắt nhìn quét tứ phương, nhìn thấy Tiêu Diêu Kiếm Thánh cùng Vu Luân Đại Tế Tư, nhất thời ông quyền nói rằng, thanh âm hùng hậu không gì sánh được, như là sấm rền nổ vang, Tiêu Diêu Kiếm Thánh cùng Vu Luân Đại Tế Tư đều là gật đầu, cũng không có cùng đối phương nhiều lời, võ thánh cảnh võ giả cùng võ tôn cảnh võ giả, cây vốn là không cùng một đẳng cấp người, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều hàng xuyệt. Lập tức, cự đàm tôn giả vung lên khổng lồ cánh tay, bóng người lấp lóe, bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện mấy trăm người, cái này mấy trăm người đều là cự linh tộc người, mặc dù không giống cự đàm tôn giả như vậy thân cao 5 trượng, cũng đều là có khoảng 4 trượng, ha ha ha. Ai là Tô Mạc? Tới sao? Mấy trăm tên cự linh tộc thiên tài người vừa xuất hiện, bên trong một người liền cuồng tiếu một tiếng, cao giọng quát lên, thần thái liều lĩnh không thôi, người này thân cao 4 trượng xuất đầu. Hình thể cùng cự đàm tôn giả chênh lệch không bao nhiêu, làn da ngăm đen, chỉ bất quá cũng không phải là đầu trọc, mà là giữ lại một đầu lông vỡ tóc ngắn, mỗi một sợi tóc cũng như cùng cương châm đồng dạng, là cự ma, thật là mạnh mẽ, thứ nhất là muốn tìm Tô Mạc, đây là muốn trực tiếp làm khó dễ sao? Mọi người nhìn thấy người này, thầm kinh hãi, vị này chính là chân thánh bảng xếp hàng thứ hai thiên tài cự ma, chiến lực ngập trời tồn tại, cự ma danh tiếng cực kỳ vang dội, viễn siêu phi trường vân. Hắc Phong chờ người, bởi vì chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, thích vô cùng khiêu chiến các tộc thiên tài. Không có người nào là đối thủ, cự ma sức chiến đấu đã nghịch thiên, một quyền là được quan sát tất cả cùng giai. Tô Mạc được nghe cự ma nói như vậy, da mặt vừa kéo, trong lòng hầu như thổ huyết. Đơ cơ mơ, từng cái đi tới nơi này đỉnh cấp thiên tài, hầu như đều muốn tìm hắn, từng cái đỉnh cấp thiên tài, đều muốn hắn trở thành đối thủ, cái này thật là khiến người ta thổ huyết sự tình. Mà... hoàn toàn cũng là bởi vì hắn là chân thánh bản đệ nhất, ta chính là. Tô Mạc từ tốn nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng thẳng vào cự ma trong tai, ngươi chính là. Cự ma như chuông đồng đôi mắt chuyển động, lập tức liền rơi vào Tô Mạc trên người, thoáng quan sát một phen, cự ma miệng rộng một phát, khinh miệt nói rằng, tới đi. Nhìn một chút ngươi cái này chân thánh bản đệ nhất, tại một quyền của ta phía dưới có thể hay không may mắn không chết, cự ma mở miệng cực kỳ cuồng vọng, ý nói. Tô Mạc căn bản là đỡ không được hắn một quyền. Mọi người nghe vậy không nói, cái này cự ma cư nhiên như thế vội vàng sao động, hiện tại liền muốn cùng Tô Mạc đánh một trận, không có hứng thú. Tô Mạc nhàn nhạt lắc đầu, hắn có thể không có hứng thú cùng đối phương làm vô vị chiến đấu, hừ. Vậy thì chân thánh giới bên trong, nhìn lại ngươi có bao nhiêu cân lượng, cự ma lạnh rên một tiếng, hắn cũng không có cường thế xuất thủ, dù sao thần võ học phủ cũng có rất nhiều tôn giả cảnh đạo sư dẫn đội. Ông, ngay tại cự ma tiếng nói vừa dứt lúc, mọi người vị trí mảnh không gian này, hư không đột nhiên khoảng cách rung động, tiền phương tòa kia đứng vững vạn trượng cự phong bầu trời, không gian bắt đầu cấp tốc sụp đổ, chân thánh giới, rốt cuộc phải mở ra, chương 1384, trả nợ thời điểm đến. Ung, trên bầu trời, không gian cấp tốc sụp đổ, truyền ra ung nổ, rung động thiên địa, sở hữu đều là tinh thần đại chấn, chân thánh giới rốt cuộc phải mở ra. Chỗ kia sụp đổ không gian, chừng xung quanh mấy trăm trượng, theo không gian không ngừng sụp đổ, hình thành một cái bạch quang tràn ngập đường hầm không gian. Đường hầm không gian phi thường hư huyễn, nhưng theo thời gian trôi qua không ngừng ngưng thật, ước chừng đi qua chén trà nhỏ thời gian sau đó, đường hầm không gian rốt cục triệt để ngưng thật, vào chân thánh giới, chúng ta đi, ha ha. Đi, thoáng chốc ở giữa, tiếng hò hét trung trời, nơi đây tụ tập vô số võ giả, nhào nhào phóng lên cao, như là như châu chấu. Rậm rạp, ung kéo đến hướng đường hầm không gian bên trong bay đi, Tô Mạc cũng là không chút do dự, cùng Nhậm Vân Đô đám người một chỗ, vọt vào đường hầm không gian bên trong, hắn nhất định phải tiến nhập chân thánh giới, chỉ có tiến nhập chân thánh giới, mới có thể tìm được chạy trốn biện pháp, sưu, đều đại trong chủng tộc, từng tên một tuổi trẻ võ giả thân hình thiểm lược, vọt vào đường hầm không gian bên trong, quá trình này không có duy trì liên tục bao lâu, vẻn vẹn chỉ là 6, 7 cái hô hấp thời gian sau đó. Đến ngàn vạn mà tính tuổi trẻ võ giả, liền toàn bộ tiến nhập chân thánh giới. Sau đó, thông hướng chân thánh giới đường hầm không gian, liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hiện trường, chỉ để lại Đại Tế Tư, Tiêu Diêu Kiếm Thánh, Cự Đàm Tôn Giả, Ngô Tấn Đạo Sư các loại, chờ, các thế lực lớn dẫn đội cường giả. chân thánh giới đường hầm không gian, nghiêm cấm bất luận cái gì võ đế cảnh ở trên võ giả đi vào, coi như là võ thánh cảnh cường giả, đều không thể tiến nhập bên trong. Bất quá, chúng cường giả mặc dù vô pháp tiến nhập chân thánh giới, nhưng là có biện pháp chứng kiến chân thánh giới nội tình huống hồ, chỉ thấy không ít người nhao nhao cánh tay vung lên, trước người liền xuất hiện một bộ rõ ràng hình tượng, chính là chân thánh giới nội tình huống hồ. Bọn hắn mặc dù có thể như vậy, là bởi vì tiến nhập chân thánh giới nội nhân, có vài người căn bản không phải phải tiếp nhận thông thánh tam quan khảo nghiệm, mà là phục vụ ngoại giới con mắt. Trong thông đạo, Tô Mạc cấp tốc chạy như bay, hô hấp ở giữa, hắn liền xuyên qua thông đạo, đi tới chân thánh giới. Cái gọi là chân thánh giới, là một mảnh độc lập tiểu thế giới, nhưng lại không phải bình thường tiểu thế giới. Mảnh thế giới này rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, nơi đây không có thật địa, chỉ là một mảnh trong hư vô tiểu thế giới. Dương mắt nhìn lên, ở giữa vùng thế giới này, trong hư không đứng vững vàng một khối cự đại thạch bi, cao tới nghìn trượng, thông thiên triệt địa, lớn vô cùng. Tấm bia đá này phía trên, còn hiển hiện cái này mỗi một cái tên, thô sơ giản lược đảo qua, chừng hơn trăm cái nhiều. Thế nhưng, làm Tô Mạc các loại, chờ, mọi người đi tới nơi đây sau đó, những tên này liền dần dần mơ hồ, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là lần trước tại chân thánh bia thượng lưu danh người. Có người kinh hô, lần trước chân thánh giới mở ra, lưu lại hạ tên, mãi cho đến lần này chân thánh giới mở ra. Theo chân thánh bia thượng những cái kia vốn có tên tiêu thất, chân thánh bia thượng lập tức toát ra hào quang lóa mắt, hình thành một cái không gì sánh được thật lớn khí tráo, đem tất cả mọi người cắt đứt đang giận tráo ở ngoài. Khí này tráo chừng xung quanh ba vạn dặm, toàn thân trong suốt, quang mang lưu chuyển. Mà ở khí tráo tiền phương, tướng mạo mọi người phương hướng, tồn tại một cánh cửa khổng lồ, là duy nhất có thể lấy tiến nhập khí tráo bên trong cửa vào. Đây chính là thánh môn quan, đi qua thánh môn mới có thể càng gần gũi chân thánh bia, tiếp thu cửa thứ hai khảo nghiệm. Tiến nhập chân thánh giới người chừng gần 2.000 vạn nhiều, ùng ùng kéo đến rậm rạp. Mọi người thấy thánh môn xuất hiện, không chút do dự, toàn bộ đều hướng thánh môn tiến lên. Siêu siêu siêu, thân ảnh lấp lóe, tiếng xé gió bên tai không dứt. Phi linh tộc người tốc độ nhanh nhất xông lên phía trước nhất, riêng là Phi Trường Vân xung trận ngựa lên trước, chỉ thấy hai cánh khẽ vỗ, cả người như là thuấn di, tốc độ nhanh khó tin. Bạch, Phi Trường Vân cái thứ nhất liền vọt vào thánh môn, tiến nhập khí tráo bên trong, hắn phi linh tộc người gần sau đó. Mà ngay tại lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện, rất nhiều phi linh tộc người căn bản là không có cách vượt qua thánh môn, mới vừa tiến vào thánh môn, thân hình liền trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, bị truyền tống ra chân thánh giới. Người phía sau như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô luận có lòng tin hay không xông qua thánh môn quan. Bọn hắn đều muốn thử một lần, không ngừng có người tiến vào thánh môn, đi qua thánh môn quan khảo nghiệm, nhưng nhiều người hơn là biến mất không thấy gì nữa, có thể đi vào thánh môn người, liền một thành cũng chưa tới. Tô Mạc đi theo mọi người phía sau, hắn cũng không gấp, một bên chậm rì rì bay về phía trước, một bên đánh giá xung quanh, nhìn một chút có cái gì không có thể thoát thân địa phương. Thế nhưng, chân thánh giới bên trong trừ cái này thật lớn chân thánh bia, không có vật gì, một mảnh hư vô. Để cho hắn gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng hắn, tràn ngập tối tăm, thật lớn cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, tiền phương toàn bộ đều là tử lộ a. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng sắc bén sát khí rơi vào trên người mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền phương Vu Nhân Vương vừa hướng thánh môn bay đi. Một bên quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong con người sát khí không che giấu chút nào, không biết sống chết. Tô Mạc trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra người kia đã đợi không đến cửa thứ ba, phỏng chừng tiến nhập thánh môn sau đó, liền muốn hướng hắn động thủ. Tại Tô Mạc các loại, chờ, vô số người bay về phía thánh môn lúc, phía sau cũng có chút ít người không có hành động. Những người này, đều là tu vi không cao, tay nâng không biết tên ngọc thạch bên trong có hình bóng biến hóa, hình bóng chính là chân thánh giới bên trong tình cảnh. Trong tay những người này ngọc thạch, sẽ đem hình bóng truyền lại ra ngoại giới, làm cho chờ tại ngoại giới cường giả. Chứng kiến chân thánh giới nội tình huống hồ, từng tên một võ giả tiến nhập thánh môn, Khương Thần Dạ, Cự Ma, Hắc Phong, Vu Thương, Vu Nhân Vương, Vu Thiên Hàng các loại, chờ, chân thánh bản nhân vật thiên tài, toàn bộ đều thuận lợi tiến nhập thánh môn, không có chút nào sóng lớn đi qua cửa thứ nhất, đại lượng võ giả bị loại bỏ, Tô Mạc chính mắt thấy được, cùng hắn một chỗ đến đây thần võ học phủ đệ tử, có chính thành chính mọi người bị loại bỏ, Tạ Bân, cũng không hề ngoài ý muốn bị loại bỏ, Nhậm Vân Đô. Ngược lại là đi qua thánh môn, thành công vượt qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, ước chừng 3, 4 cái hô hấp ở giữa, trừ chút ít không tham gia khảo hạch nhóm người bên ngoài, hầu như tất cả mọi người đi qua thánh môn khảo nghiệm, đi qua thánh môn khảo nghiệm người, chỉ có hơn 200.000 người. Mà Tô Mạc, là cuối cùng một cái bay vào thánh môn người, hắn chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đảo qua thân thể hắn, sau đó hắn liền không hề cách trở bay vào thánh môn bên trong, ung dung đi qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, sở hữu tiến nhập thánh môn người, đều là dừng thân hình, ánh mắt nhìn thật lớn chân thánh bia, chờ đợi cửa thứ hai bắt đầu. Không người nào dám tùy tiện nhằm phía chân thánh bia, bởi vì trực tiếp xông lên đi, sẽ bị trực tiếp đào thải, căn bản không có khả năng chạm tới chân thánh bia. Tô Mạc, ngươi trả nợ thời điểm đến. Vào thời khắc này, quát to một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy sớm một bước tiến nhập chân thánh giới Vu Nhân Vương, gặp Tô Mạc tiến nhập thánh môn sau đó, lập tức bàn tay to tìm tòi, trực tiếp hướng Tô Mạc lăng không nắm tới. Chương 1385, cửa thứ hai. Vu Nhân Vương đã đợi không kịp, phải nhanh một chút cầm xuống Tô Mạc, để tránh khỏi chậm thì sinh biến. Hơn nữa, cửa thứ hai lập tức phải bắt đầu, nhất định phải nhanh hành động, cho nên, Tô Mạc mới vừa tiến vào thánh môn bên trong, hắn liền lập tức xuất thủ. Bàn tay to hung hăng tìm tòi, một con cực đại huyền lực thủ chưởng nhanh như điện chớp, hướng Tô Mạc phủ đầu chập tới, tiếng gió rít gào, huyền lực thủ chưởng nghiền nát hư không, chớp mắt đã tới, cường đại uy thế ùng ùng kéo đến. Tô Mạc gặp cái này trong con ngươi sát khí bùng lên, vừa mới chuẩn bị đánh trả, rồi lập tức đè xuống cái ý nghĩ này. Vừa rồi một nhóm lớn người trùng kích thánh môn bên trong, mọi người không có tản ra, bên cạnh Nhậm Vân Đô các loại, chờ, không ít thần võ học phủ đệ tử đều ở đây, cái này Vu Nhân Vương một kích rất mạnh, không quan tâm, hắn nếu cường lực đánh tan, rất có thể muốn đã thương đến rất nhiều người. Bạch, Tô Mạc lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, giống như một đạo điện quang. Cấp tốc né tránh đi, oanh, cực đại huyền lực thủ chưởng không có bắn trúng Tô Mạc, trực tiếp đánh vào phía sau thánh môn phía trên, nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên nổ vang, thánh môn không có bất kỳ phản ứng, huyền lực thủ chưởng thì lập tức vỡ nát mở ra, khí lãng mãnh liệt, người khác gặp cái này, lập tức cấp tốc thối lui, miễn cho lọc vào tác động đến. Mọi người kinh hãi, xem ra Vu Nhân Vương cùng Tô Mạc thù hận không nhỏ a, lúc này mới vừa gia nhập thánh môn, liền khẩn cấp động thủ. Mà cự ma này một ít hậu lai nhân, nhưng là không biết Vu tộc cùng Tô Mạc có cừu oán, gặp cái này nhất thời tò mò. Vu tộc chủ mạch thiên tài Vu Thương, gặp cái này âm thầm lắc đầu, Vu Nhân Vương thực sự là quá phế, tu vi cùng hắn tương đồng, cao tới võ đế cảnh cửu trọng cảnh giới. Một chiêu phía dưới lại còn có thể làm cho Tô Mạc trốn. Tô Mạc, ngươi chỉ dám làm con rùa đen rút đầu sao? Vu Nhân Vương gặp Tô Mạc tránh né, nhất thời gầm lên một tiếng, quả thực không biết sống chết. Phóng ngựa đến đây đi. Tô Mạc né tránh đến xa xa dừng lại, lạnh giọng nói rằng, tất nhiên đối phương muốn chết, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Lần này chân thánh giới bên trong khảo hạch, Vu tộc tất nhiên sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, vô luận hắn thế nào, đại tế tư cũng không thể buông tha hắn. Cho nên, cùng để cho người của Vu tộc liên tục khiêu khích, còn không bằng đại khai sát giới, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, ha ha. Vậy thì tiếp chiêu a. Vu Nhân Vương gặp cái này nhất thời cuồng tiếu một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Mà vào thời khắc này, cửa thứ hai muốn bắt đầu, chỉ thấy chân thánh bia thượng phát sinh mông lung đi thanh quang, sau đó tại thánh bia xung quanh trong vòng vạn dặm, hình thành từng cái xung quanh nghìn trượng sân thượng. Những thứ này sân thượng phản phất là thanh sắc ngọc bàn, số lượng chừng tám hơn trăm cái, sở hữu ngọc bàn đều là phân bố tại thánh bôi xung quanh, hình thành một cái thật lớn hình tròn. Sau đó, thanh quang bao phủ tại trên người mọi người. Mọi người thân thể không bị khống chế hướng từng cái ngọc bàn tung bay mà đi. Tô Mạc, cửa ải tiếp theo chính là ngươi tử kỳ. Vu Nhân Vương gặp cái này, nhất thời quát chói tai một tiếng, tất nhiên cửa thứ hai muốn bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể buông tha bắt Tô Mạc. Đến cửa thứ ba lúc, Tô Mạc đem không thể trốn đi đâu được. Ngoại giới, các đại thế lực dẫn đội cường giả, trước người đều có hư huyễn hình bóng phát hình, thực sự là chân thánh giới trong sân cảnh. Đó cũng không phải cỡ nào huyền diệu năng lực. Chỉ là bên trong đệ tử, dùng đặc chế ngọc phù, đem trong sân cảnh truyền ra ngoài mà thôi. Đại tế tư nhìn trước mắt hình bóng, Vu Nhân Vương hướng Tô Mạc xuất thủ hình tượng, hắn xem thanh thanh sở sở. Nhìn thấy Vu Nhân Vương một kích chưa bắt lại Tô Mạc, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thi triển ra. Cửa thứ ba có thể tự do khiêu chiến, đến lúc đó Tô Mạc liền không có đường sống, coi như Tô Mạc thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là võ đế cảnh cửu trọng Vu Nhân Vương đối thủ. Coi như Vu Nhân Vương thật giết không Tô Mạc, còn có Vu Thương đâu. Trước khi hắn tới, đã căn dặn Vu Thương, tuyệt đối không thể để cho Tô Mạc sống mà đi ra chân thánh giới, để cho đệ tử trong tộc giết chết Tô Mạc, là ở được không qua sự tình, hắn cũng không cần xuất thủ. Nếu không, hắn đường đường Vu tộc chi mạch đại tế tư, võ thánh cảnh trung kỳ cường giả, xuất thủ gạt bỏ võ đế cảnh nhân tộc hậu bối, danh tiếng cũng không dễ nghe. Hơn nữa, đến lúc đó hắn thất tín với Hỏa Nguyên Thánh Sư cùng Đỗ Phủ Chủ, khó tránh khỏi để cho hai người sinh lòng oán hận. Mặc dù hắn căn bản không sợ Hỏa Nguyên Thánh Sư cùng Đỗ Phủ Chủ, nhưng này hai người cũng không phải nhân vật bình thường, trong tối cho Vu tộc trả thù, cũng là phiền phức. Lúc này, Ngô Tấn Đạo Sư, Đường Uyển Đạo Sư, Mộc Ly các loại, chờ, Đạo Sư, nhìn trước người hình bóng, đều là sắc mặt khó coi. Vu tộc muốn đem Tô Mạc đưa vào chỗ chết, sợ là Tô Mạc căn bản đi không ra chân thánh giới. Thật là, bọn hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng Tô Mạc đủ rất mạnh mẽ, có thể bảo trụ một cái mạng. Thú vị, Tiêu Diêu Kiếm Thánh nhìn thấy trong hình ảnh tình cảnh, mỉm cười, hắn tự nhiên cũng nghe qua Tô Mạc danh tiếng, chân thánh bản đệ nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Vu tộc con cháu cư nhiên như thế quang minh chính đại muốn giết Tô Mạc. Sưu sưu sưu, từng tên một tiếng nhập thánh môn thiên tài, tàn ra bốn phía, thân hình tung bay đến từng ngọn thanh sắc trên bình đài. Đây là tất cả mọi người không cách nào khống chế sự tình, chính mình sẽ bị phân tán ở đâu cái sân thượng, hoàn toàn xem vận khí. Giờ khắc này, rất nhiều thiên tài đều âm thầm cầu khẩn, chỗ ở mình trên bình đài, đừng có mạnh mẽ quá đáng người. Bởi vì cửa ải này, tất cả mọi người phải tiếp nhận thánh vũ công kích, mỗi một tòa trên bình đài chỉ có thể có một người qua cửa, ai kiên trì càng lâu, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó liền có thể qua cửa. Nếu như cùng cự ma, hoặc là khương thần dạ, Phi Trường Vân các loại, chờ, cường đại nhân vật phân ở một cái trên bình đài, thiên phú không bằng người khác, thực lực không bằng người khác, tự nhiên không có khả năng so người khác kiên trì lâu. Sưu sưu sưu, bóng người trùng điệp, tàn ra bốn phía, chỉ là ba cái hô hấp thời gian, hơn 200.000 người, liền phân biệt rơi vào 800 cái trên bình đài, mỗi cái sân thượng 200 năm, 60 người, tương đối cân đối, à. Hết, trời ạ. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Thực sự là suối quẩy, sau một khắc, tiếng kinh hô, oán giận âm thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều người khóc không ra nước mắt, bởi vì bọn họ vị trí sân thượng, đều có chân thánh bản thượng cường đại nhân vật, chân thánh bản thượng cũng liền 200 người, sân thượng có 8 hơn trăm cái, cùng chân thánh thượng thiên tài phân ở một cái sân thượng, có thể thấy được vận khí cũng không tốt, tỷ như Nhậm Vân Đô liền phi thường phiền muộn, bởi vì hắn vị trí trên bình đại, cũng có chân thánh bản thượng thiên tài. Hơn nữa còn là chân thánh bản xếp hàng thứ hai cự ma, vận khí này quả thực lưng tới cực điểm. Thực lực của hắn không thể so với chân thánh bản bài danh thấp thiên tài yếu, thậm chí so với Vưu Thiên Hàng đều không kém nhiều ít. Tình huống bình thường hạ tiến nhập cửa thứ ba là không có vấn đề, hiện tại thì là trực tiếp xong đời. Tô Mạc thân hình rơi vào một tòa thanh sắc trên bình đài, lập tức quan sát xung quanh cùng hắn cùng sân thượng người, đồ ngốc sáu, trong 10 người, có hơn phân nửa nhân tộc thiên tài, còn có chút ít vu tộc. Cự linh tộc, phi linh tộc các loại, chờ, dị tộc thiên tài, đều là tu vi cường đại hạng người, hắn tu vi xem như là thấp nhất một người. Bất quá, hắn vị trí trên bình đài, cũng không có cái gì đáng giá chú ý cao thủ, căn bản đừng lo. Đương nhiên, những cái kia chân thánh bản thượng thiên tài, hắn phần lớn cũng không nhận ra, cho dù có chân thánh bản thượng thiên tài cùng hắn cùng sân thượng, chỉ cần không phải bài danh trước mấy vị những người kia, đối hắn không có chút nào uy hiếp. Bất quá. Tô Mạc không quan tâm người khác, nhưng là có không ít người đem hắn trở thành uy hiếp. Chương 1386, còn có thể dạng này. Thanh sắc trên bình đài, hắn và Tô Mạc cùng sân thượng người, không ít người ánh mắt đều rơi vào Tô Mạc trên người. Mặc dù Tô Mạc tu vi hơi thấp, nhưng có thể xếp hạng chân thánh bản đệ nhất, tuyệt đối không thể coi thường, cũng là uy hiếp một trong. Ha ha! Các ngươi đều phải bị đào thải. Một gã cự linh tộc thanh niên cao giọng cười to. Người này hình thể cùng cự ma chênh lệch không bao nhiêu, thân cao bốn trượng, một thân bạo tạc tính chất bắp thịt, cho người ta cường đại lực cảm. Người này cực kỳ tự tin, hắn cự linh tộc không chỉ có chiến lực cường đại, lực phòng ngự cũng viễn siêu nó chủng tộc. Cự hoàng, ngươi chính là mục tiêu sống, còn muốn qua cửa. Một gã phi linh tộc thiên tài vẻ mặt vẻ khinh thường, đối phương lớn như vậy thân thể, sẽ chỉ thừa nhận đại lượng công kích, lập tức hắn tự tin nói rằng, cửa ải này, bản trên bình đài. Nếu nói là ai có thể chống đỡ lâu nhất, không phải là ta Phi Hoa không còn ai khác. Mọi người nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, cái này phi linh tộc Phi Hoa thật là hy vọng rất lớn, đầu tiên là chân thánh bản bài danh 188 tên thiên tài, lần lại là phi linh tộc người. Phi linh tộc người tốc độ vô song, tránh né năng lực công kích, không phải người khác có thể so sánh với. Có thể nói, coi như Phi Hoa thực lực không bằng Cự Hoàng, nhưng vượt qua cửa này khảo nghiệm hy vọng, nhưng là sau Cự Hoàng lớn hơn. Hừ, vậy thì lấy sự thực nói chuyện a. À. Cự Hoàng hừ lạnh nói, Tô Mạc ánh mắt liếc liếc mắt nói chuyện Cự Hoàng, cùng tên kia Phi Linh tộc Phi Hoa, trong lòng bừng tỉnh, hai người này đều là chân thánh bản thiên tài. Phi Hoa bài danh 188, tên kia Cự Linh tộc Cự Hoàng bài danh còn muốn càng cao, chính là 179 tên. Bất quá hai người này, Tô Mạc hoàn toàn không để tại mắt trong, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía nó sân thượng, phát hiện cũng không có cường cường gặp nhau tình huống, như Khương Thần Dạ, Cự Ma, Phi Trường Vân, Hắc Phong, Vu Thương chờ người, đều là có mỗi người sân thượng, không có lẫn nhau đụng vào nhau. Tô Mạc còn chứng kiến Vưu Thiên Hạng, đối phương vị trí sân thượng dường như cũng không có cái gì quá lợi hại nhân vật, bất quá Vưu Thiên Hạng tại chân thánh bản bài danh không cao, đối phương muốn tiến vào cửa thứ ba, phỏng chừng có chút khó khăn. Còn như Vu Nhân Vương, Tô Mạc đương nhiên sẽ không quên, người này vận khí cũng xem là tốt, không có đụng tới siêu cấp lợi hại nhân vật, nhưng đối phương trên bình đài phỏng chừng cũng có chân thánh bản thiên tài, nghĩ tới quan phỏng chừng cũng không dễ dàng. Tô Mạc ngược lại là hy vọng đối phương qua cửa, đến lúc đó đối phương tới khiêu chiến, hắn làm cho đối phương có đi không có về. Thở dài sau đó, Tô Mạc liền không còn quan tâm người khác, lặng lặng đợi khảo nghiệm bắt đầu. Mà hắn từng cái trên bình đài, cũng là dần dần an tĩnh lại, mọi người đều là chuẩn bị tiếp thu khảo nghiệm, không kiên trì đến cuối cùng, ai cũng sẽ không buông tha cho. Lúc này, chân thánh bia thượng lần nữa thanh quang đại phóng, dần dần trên bầu trời hóa thành một mảnh nhỏ thanh sắc mây đen. Mây đen vô cùng to lớn, xung quanh mấy ngàn dặm, bao trùm sở hữu sân thượng, bên trong có lực lượng cường đại đang dũng động, lúc nào cũng có thể hạ xuống thánh vũ. Cái này thánh vũ mỗi một giọt đều uy lực thật lớn, hơn nữa hội càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người không dám khinh thường. Tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng hạ xuống, chuẩn bị nghênh chiến thánh vũ. Mà lúc này, Tô Mạc trong lòng không khỏi lung lay mở, một cửa ải này là dần dần đảo thải chế định, ai có thể chống được cuối cùng, người đó liền có thể qua cửa. Cái kia nếu như hắn đem người khác đều đánh tiếp, trên bình đài liền lưu hắn lại chính mình, có phải hay không liền qua cửa? Cần phải dạng này, một cái sân thượng chỉ có thể có một người qua cửa, chỉ còn lại chính hắn, không quá quan cũng muốn qua cửa. Hơi suy nghĩ, Tô Mạc trong lòng liền có chủ ý, biện pháp này không sai, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng dạng này càng tiết kiệm thời gian, hơn nữa, những thứ này cùng sân thượng thiên tài, từng cái đều là mỗi người chủng tộc hoặc thế lực nhân tài kiệt xuất, ai biết trên người bọn họ đều có bảo vật gì, vạn nhất có trên thân người có nghịch thiên phòng ngự bảo vật, hắn chẳng phải là có phiền phức, một khi bị đào thải ra khỏi cục, ly khai chân thánh giới, sợ không phải ngay lập tức sẽ cũng bị đại tế tư tiêu diệt, ung ung. Tại Tô Mạc suy tư ở giữa, thiên khung phía trên thanh vân bên trong, đột nhiên truyền ra ung ung nổ. Sau đó, một hồi to lớn thanh sắc bạo vũ từ thanh vân bên trong vung vãi mà ra, hướng sở hữu trên bình đài phủ tới. Những thứ này thanh sắc bạo vũ, mỗi một giọt đều ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, như là từng chui trường kiếm màu xanh, xuyên thủng không gian, từ khí trời phía trên hung mãnh đâm mà xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Giờ khắc này, tại 800 cái trên bình đài, sở hữu thiên tài đều là trong cơ thể huyền lực bắt đầu khởi động, khí tức cường đại phóng lên cao, hoàn toàn làm tốt nghênh tiếp thánh vũ chuẩn bị. Tới đi, ha ha, nho nhỏ thánh vũ cũng muốn đánh bại ta, đơn giản là nằm mơ, xem chúng ta ai có thể chống được cuối cùng. Tô Mạc vị trí trên bình đài, Cự Hoàng, Phi Hoa đám người chợt quát lên tiếng, đồng dạng là cái thân thượng huyền lực bắt đầu khởi động, khí thế tận trời, từng cái đều mạnh cực khác thường. Các ngươi tất cả đi xuống a. Vào thời khắc này, một tiếng lạnh lùng thanh âm vang lên, là Tô Mạc mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn liền thôi động thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt đem trên bình đài hơn 200 tên thiên tài bao phủ ở. Sau đó, cánh tay hắn giơ lên, một cái tát vung ra đi, chưởng kình nhất thời biến ảo thành một con như ngọn núi bàn tay to lớn. Bàn tay to lớn quét ngang hư không, đảo qua cả tòa sân thượng, như là gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thoáng chốc ở giữa, mùn hưởng âm thanh không ngừng, trên bình đài 250 hơn tên thiên tài, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhất thời liền bị cự chưởng đánh bay ra ngoài. Một đám thiên tài giống như là quảng bao tải, tan ra bốn phía, thất linh bát lạc bay ra sân thượng. À, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, tiếng kinh hô không ngừng, hơn 250 tên thiên tài, chợt vừa bị kích ra sân thượng, chỉ tới kịp la lên một tiếng, liền mỗi cái biến mất không thấy gì nữa. Bị loại bỏ đi ra ngoài, hầu như chính là trong nháy mắt, Tô Mạc vị trí trên bình đài, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Cái gì, Làm sao có thể, Đậu Móa, đây là muốn làm gì? Nó sân thượng người, nhìn thấy Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, lấy lôi đình chi thế, đem vị trí sân thượng người khác toàn bộ đánh ra, nhất thời vẻ mặt mộng bức. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là có chút mộng vòng, không phản ứng kịp Tô Mạc tại sao lại như vậy. Thế nhưng tiếp theo hơi thở, tất cả mọi người sửng sốt, chỉ thấy thiên khung phía trên nổ bắn ra hạ thánh vũ, cái kia vốn nên bao trùm đến Tô Mạc vị trí sân thượng một bộ phận, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người minh bạch Tô Mạc đã qua quan, bỗng dưng, nó sở hữu trên bình đài, mọi người nhất thời liền vỡ tổ. Đơ cơ mờ, còn có thể dạng này, Đậu Móa, cái này qua cửa, cái này. Điều này sao có thể, còn mang dạng này. Không cần thừa nhận công kích liền qua cửa, đây là ăn gian a. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, hiện trường một mảnh xôn xao, loại tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút hoang đường. Cái này mẹ nó còn có thể dạng này. Tại Thánh Vũ công kích còn chưa tới trước khi tới, đem tất cả mọi người đánh ra, sau đó chỉ còn lại mình, như vậy thì qua cửa. Chương 1387, nộ a. Hận a. Tất cả mọi người bị Tô Mạc gây nên khiếp sợ. Trên thực tế, làm như vậy trước đây không phải là không có người nghĩ tới, thế nhưng ai dám phá hư quy tắc, cái này cửa thứ hai quy tắc, chính là xem ai chống đỡ thời gian dài, ai có thể cuối cùng ở lại trên bình đài, người đó liền có thể qua cửa, cho nên, coi như là ngẫu nhiên loại nghĩ gì này người, cũng sẽ không đi phá hư loại này quy tắc, sẽ chỉ đàng hoàng ngăn cản Thánh Vũ. Nhưng bây giờ, Tô Mạc làm, lấy lôi đình chi thế đánh bay tất cả mọi người, thuận lợi qua cửa. Cái này làm cho tất cả mọi người cái cầm vỡ một chỗ, riêng là cùng Tô Mạc có cựu oán Vu Nhân Vương, Vưu Thiên Hàng chờ người, trong mắt suýt chút nữa không có trừng ra ngoài. Ghê tởm, Vu Nhân Vương gặp Tô Mạc ung dung vượt qua, trong lòng so ăn con ruồi còn muốn ác tâm, bất quá, hắn nghĩ lại, Tô Mạc thuận lợi qua cửa cũng là chuyện tốt, đến cửa thứ ba đối phương sẽ không được trốn, qua cửa càng nhanh, chết cũng càng nhanh. Vưu Thiên Hàng trong lòng hừ lạnh, bất quá. Đối với việc này mọi người tới không kịp quá nhiều suy nghĩ, bởi vì Thánh Vũ đã phủ xuống, mọi người vội vàng xuất thủ ngăn cản. Ung ung kéo đến Thánh Vũ, phản phất từng chui linh kiếm, rơi vào một tòa lại một tòa trên bình đài. A. A. A. Trong chớp nhoáng này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bởi vì chịu đến Tô Mạc ảnh hưởng, đưa tới rất nhiều người phân thần, tránh né mưa kiếm không kịp, tại chỗ thì có không ít người so kiếm mưa đánh chết, đây mới thực là tử vong. Bị mưa kiếm đánh chết không chỉ có bị loại bỏ bị loại, cũng triệt để vẫn lạc, nhiều người hơn bị Tô Mạc hình bóng, đưa tới bản thân bị trọng thương, ghê tởm. Một vòng mưa kiếm đi qua, không ít thụ thương người đối Tô Mạc trợn mắt nhìn, nếu không phải Tô Mạc bọn hắn có thể nào thụ thương, thương thế hơi nhẹ người còn tốt, thương thế nặng hơn người, chỉ có thể chủ động bay ra sân thượng, miễn cho đỡ không được vòng tiếp theo Thánh Vũ mà vẫn mệnh. Mà giờ khắc này, đi qua cửa thứ hai khảo nghiệm Tô Mạc, sắc mặt bình thản. Có thể một cái tát đem tất cả mọi người đánh xuống sân thượng, một là hắn có thôn phệ chiến hồn trợ giúp, 20 những người kia đều vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không biết hắn sẽ ra tay. Lúc này, dưới chân hắn sân thượng đã tiêu thất, thân hình hắn vừa định hướng chân thánh bia bay gần, nhưng một cổ vô hình lực lượng cách trở tại hắn tiền phương, để cho hắn vô pháp đi tới. Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, có thể phải chờ tới hắn sân thượng khảo nghiệm kết thúc, hoặc là cửa thứ ba kết thúc, mới có thể dựa vào gần chân thánh bia. Hiện tại, Tô Mạc trong lòng đã có chạy thoát thân ý tưởng, cái kia chính là bắt Vu tộc vài tên đỉnh tiêm thiên tài, coi đây là áp chế. Đương nhiên, biện pháp như thế chạy trốn có khả năng cực thấp, võ thánh cường giả cũng không phải là tốt như vậy uy hiếp, nhưng cuối cùng là có một tia hy vọng, đều cút đi cho ta. Vào thời khắc này, quát to một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên, như là lôi đình nổ vang, rung động khắp nơi, chỉ thấy bên trong một tòa trên bình đài cự ma, đột nhiên bạo khởi. Như vậy nước kích cỡ tương đương cự quyền vung mạnh, bạo oanh mà ra, hướng trên bình đài người xuất thủ. A. A. A. Cực đại quyền mang hiện lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có mười mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời bị cự ma một quyền oanh thổ huyết bay ngược. Giết, đi xuống cho ta, các ngươi tất cả đi xuống a. Hầu như cùng một thời gian, mấy trăm cái trên bình đài đều triệt để đại loạn, vòng tiếp theo Thánh Vũ công kích còn chưa tới đến. Những thứ này trên bình đài người đã bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Khương Thần Dạ, Phi Trường Vân, Hắc Phong, Vu Thương, thậm chí là Vu Nhân Vương các loại, toàn bộ đều xuất thủ. Tất nhiên đem người khác đánh xuống sân thượng là có thể qua cửa, những cái kia cường đại siêu cấp nhân vật thiên tài, tự nhiên không muốn bị động lại so đấu ai có thể chống đỡ thời gian dài. mà là nhao nhao hướng cùng sân thượng người xuất thủ. Chỉ cần đem người khác đánh ra, bọn hắn cũng có thể muốn Tô Mạc qua cửa. Thoáng chốc ở giữa, hầu như có hơn phân nửa trên bình đài, nhao nhao bộc phát ra kinh thiên động địa đại hỗn chiến. Oanh! Oanh! Ung ung! Nổ vang không ngừng, nổ rung trời, khí lãng mãnh liệt, đủ loại kiểu dáng công kích, tại đều đại bình đài nộp lên phong. Ách, Tô Mạc gặp cái này cũng là có chút không nói, những người này cũng không muốn bình thường đi qua cửa thứ hai, cư nhiên cũng bắt đầu noi theo hắn. Chỉ bất quá, hắn là ra bất ngờ công kích, hơn nữa có thôn phệ chiến hồn trợ giúp, mới có thể đơn giản đắc thủ. Hiện tại tất cả mọi người biết phương pháp này, đều có phòng bị, coi như là cự ma loại này nhân vật, cũng không khả năng đơn giản đánh bại cùng sân thượng tất cả mọi người. Ngoại giới, lúc này đã người ta tấp nập, ung ung kéo đến đều là bóng người, bởi vì cửa thứ nhất không có đi qua thánh môn người, đều bị truyền tống đi ra. Tiếng gầm tận trời, tiếng huyên náo âm liên tiếp, rất nhiều bị loại bỏ người, đều là oán giận không thôi. Thế nhưng, đột ngột, hiện trường lập tức yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn tông môn trưởng bối hoặc là trong tộc trưởng bối Tiền Phương hiển hóa ra hình bóng. Mọi người thấy chân thánh giới bên trong, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, đem vị trí sân thượng người khác toàn bộ đánh bay, nhất thời trận mắt hốc mồm. Ta đi, Tô Mạc qua cửa, hắn đem người khác đều đem ra ngoài, chỉ lưu chính hắn, tự động coi như qua ải. Ta thiên, lại còn mang theo dạng này, cái này quá hèn hạ a. Thở dài sau đó, mọi người một mảnh xôn xao, cùng chân thánh giới bên trong những cái kia thiên tài không khác nhau chút nào, toàn bộ đều là cơ hồ bị ngoác mồm kinh ngạc. Những cái kia các đại thế lực dẫn đội cường giả, cũng sắc mặt kinh ngạc, vẻ mặt không nói. Không biết mùi vị, đại tế tư gặp cái này, da mặt trút trút, sắc mặt âm trầm xuống, Tô Mạc có thể một cái tát đem cùng sân thượng tất cả mọi người đánh xuống sân thượng, thực lực này tại võ đế cảnh bên trong, thật là không phải tầm thường. Mặc dù Tô Mạc thuộc về đánh lén, công kích ra bất ngờ, vốn lấy võ đế cảnh lục trọng tu vi, một chiêu đánh bay đại lượng võ đế cảnh bát, cửu trọng thiên tài, loại thực lực này như trước rất nghịch thiên, tiểu tử này có ý tứ. Tiêu Diêu Kiếm Thánh mỉm cười, đối với Tô Mạc làm như vậy, cảm thấy phi thường thú vị. Bên kia, Ngô Tấn, Đường Uyển các loại, chờ, thần võ học phủ đạo sư, đối với Tô Mạc gây nên, cũng là vẻ mặt không nói, dở khóc dở cười, tiểu tử này không chỉ có thiên phú nghịch thiên, làm việc cũng là kỳ lạ. Chúng đạo sư trong lòng thầm nghĩ, ngay cả một mực lạnh lùng, ăn nói có ý tứ một ly đạo sư, nét mặt đều là nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, nghĩ đến người của Vu tộc đối với Tô Mạc sát khí, nàng nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, trong con ngươi lộ ra một tia lo lắng. Ông ông ông, lúc này, cách đó không xa không gian một cơn chấn động, cùng Tô Mạc cùng sân thượng hơn 200 người bị truyền tống đi ra. Mọi người chợt vừa ra tới, đều là có chút mộng vòng, nhưng rất nhanh bọn hắn nghĩ đến mình bị Tô Mạc đột nhiên đánh ra sân thượng, chịu khổ đào thải, mỗi cái đều lửa giận ngút trời. Tô Mạc, lão tử cùng ngươi không để yên. Cự hoàng rít lên một tiếng, rung động thiên địa, dường như muốn đem trong lòng biệt khuất phát tiết ra ngoài. Hắn nộ a. Hắn hận a, loại này biệt khuất hầu như muốn để hắn điên cuồng. Hắn lúc đầu tràn đầy tự tin, có thể ở cửa thứ hai chống được cuối cùng, do đó thuận lợi qua cửa. Nhưng Tô Mạc đột nhiên xuất thủ đánh lén, để cho hắn liền thừa nhận cửa thứ hai thánh vũ cơ hội công kích cũng không có, đã bị đào thải, hắn có thể nào không giận. Phi Hoa chờ hắn hơn 200 người, không thể so với cự hoàng tốt bao nhiêu, mỗi cái cơ hội bị tức học máu, hầu như chữ má nó tâm tư đều có. Cái này đờ cơ mờ quá oan uổng, các loại, chờ, Tô Mạc đi ra, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn nghĩ đến Vu tộc đối với Tô Mạc sát khí, trong lòng tức giận mới thoáng bình phục lại đi. Tô Mạc tên hỗn đản này, khẳng định đi không ra chân thánh giới. Chương 1388, cửa thứ ba. Chân thánh giới bên trong, Tô Mạc đã qua quan, chỉ có thể lặng lặng đợi, một bên đợi hắn một bên quan sát nó trên bình đài chiến đấu. Hắn chủ yếu là trước giải một phen người của Vu tộc thực lực, tỉ như Vu Nhân Vương cùng Vu Thương, còn có hắn vài tên Vu tộc thiên tài. Vu Nhân Vương thực lực, xác thực không yếu, nhưng cũng không có ngoài Tô Mạc dự liệu, người này đang vị trí trên bình đài loạn chiến đấu khó hòa giải. Thánh vũ phủ xuống, bọn hắn liền lập tức đình chỉ chiến đấu, ngăn cản hoặc là tránh né mưa kiếm, mà nối nghiệp tiếp theo hỗn chiến. Chỉ bất quá, thánh vũ uy lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một luân thánh vũ rơi xuống, đều có thể đào thải không ít người. Còn như Vu Thương, người này thật là khủng bố, hơn nữa để cho Tô Mạc có chút xem không sai sâu cạn, người này dụng chưởng, mỗi một chưởng kích ra đều có thể đánh bại một gã thiên tài, cơ hồ là không có ai đỡ nổi một hiệp. mà đối phương vị trí trên bình đài, đã chỉ còn lại có hơn 30 người. Nó trên bình đài, còn có vài tên Vu tộc thiên tài, thực lực mặc dù không bằng Vu Thương, nhưng có vẻ như so Vu Nhân Vương còn muốn hơi cường ba phần, cũng là không thể khinh thường. Về phần hắn vài tên chân thánh bản bài danh hàng đầu thiên tài, tỷ như Cự Ma, Phi Trường Vân, Hắc Phong mấy người, chiến lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Bất quá, những người này cũng bởi vì quá mạnh, mà lọt vào vị trí trên bình đài tất cả mọi người liên hợp công kích, chiến đấu có chút cật lực, hầu như cực kỳ nguy hiểm. Những người này cũng không có thôn phệ chiến hồn, đối mặt tất cả mọi người vây công, muốn thừa nhận cường đại áp lực, cũng may còn có thánh vũ công kích, theo từng vòng thánh vũ rất nhanh phủ xuống, từng cái trên bình đài đều có đại lượng người bị không ngừng đào thải. Có chút bản thân bị trọng thương người, thì là lo lắng vẫn lạc, lập tức tự động rời khỏi sân thượng. Theo nhân số cấp tốc giảm thiểu, Cự Ma, Hắc Phong đám người áp lực giảm nhiều, công kích càng phát ra cuồng mãnh, chẳng mấy chốc sẽ đem tất cả mọi người kích ra sân thượng. Còn như Khương Thần Dạ, người này cũng là cực mạnh, nhưng có thể đối phương không có phát huy ra nhiều ít thực lực, nhìn cũng không so Cự Ma Hắc Phong đám người xuất chúng. Thời gian trôi qua, Cự Ma qua cửa, Khương Thần Dạ qua cửa, Vu Thương qua cửa, cực kỳ cường đại thiên tài đều nhất nhất qua cửa. Qua cửa người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, bởi vì còn có rất nhiều sân thượng, vẫn ở chỗ cũ chiến đấu, tại ngăn cản thánh vũ công kích. Rất nhiều trên bình đài người thực lực tương đối cân đối, bởi vì không có đặc biệt cường đại người, thì là yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian. Tỷ như Vu Thiên Hàng vị trí sân thượng, tỷ như Vu Nhân Vương vị trí sân thượng, hai người thực lực mặc dù khá mạnh, nhưng còn không có đạt được viễn siêu người khác cấp độ. Bất quá, hai người cũng không có lấy sức một mình, chống lại tất cả mọi người, mà là ngăn cản thánh vũ đồng thời, tận lực đem cùng sân thượng người từng cái đánh bại. 800 cái sân thượng, tiêu hao nửa canh giờ thời gian, rốt cục toàn bộ kết thúc, mỗi cái sân thượng chỉ có một người qua cửa, cộng lại 800 người. Tổng thể mà nói, mỗi cái trên bình đài đều là đi qua kịch liệt tranh phong, mới đấu võ ra người thắng, chỉ có Tô Mạc vị trí sân thượng, là đơn giản nhất cùng ung dung. Trừ chân thánh bản bài danh phía trên nhóm người bên ngoài, rất nhiều hơn quan nhân đều bị thương, thậm chí có người bị trọng thương. Tỷ như Vu Nhân Vương, toàn thân tắm máu, có chút chật vật, có thể nói là hiểm thêm hiểm mới có thể chống được cuối cùng. Tô Mạc, ngươi tử kỳ phải đến. Vu Nhân Vương nhìn xa Tô Mạc, trong con ngươi sát khí lành lạnh, hắn nếu không phải bị Tô Mạc cướp đoạt thiên huyền võ thể 8 phần 10 huyết mạch lực lượng, làm sao có thể biết chiến đấu như thế cật lực. Nếu như cảm giác được thực lực của chính mình yếu bớt, hắn đối với Tô Mạc hận liền càng sâu, kế tiếp chính là cửa thứ ba, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, bị khiêu chiến người vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể ứng chiến. Hắn cái thứ nhất chính là muốn khiêu chiến Tô Mạc, một lần hành động bắt, Vưu Thiên Hàng cũng qua cửa, hắn mặc dù cũng bị chút tổn thương, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đối với Vưu Thiên Hàng mà nói, Tô Mạc tự có người của Vu tộc đối phó, cũng không phải là hắn mục tiêu là chân thánh bia lưu danh. Được chân thánh khí độ, Tô Mạc ánh mắt quét mắt sở hữu sân thượng, trong lòng thầm than, Nhậm Vân Đô bị cự ma đánh ra sân thượng, toàn bộ thần võ học phủ đệ tử bên trong, cũng chỉ hắn cùng Vưu Thiên Hàng hai người qua cửa. Theo cửa thứ hai kết thúc, thật lớn chân thánh bia tái khởi biến hóa, mông lung thanh quan tản ra, còn lại 800 người, mỗi cái nhãn quan kiên định, cửa ải cuối cùng, chỉ cần có thể qua cửa, liền có thể tại chân thánh bia lưu danh, được chân thánh khí độ. Mông lung thanh quan cấp tốc khuếch tán, rất nhanh thì đem 800 người toàn bộ bao phủ. Làm thanh quan bao phủ tại trên người mình lúc, Tô Mạc nhất thời đôi lông mày nhíu lại, hắn có một loại cảm giác được thanh quan tại câu thông ý hắn, hỏi hắn tục danh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, tại Tô Mạc sinh lòng ra huyền diệu cảm giác. Sau đó, Tô Mạc không có cự tuyệt, ý niệm câu thông thanh quan, nói ra chính mình tục danh. Sau đó, kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy chân thánh bia bên trên. Đột nhiên xuất hiện Tô Mạc hai chữ, đây là cái này lưu danh. Tô Mạc gặp cái này nhất thời nghi ngờ trong lòng, nhưng rất nhanh hắn liền biết, cũng không phải là như vậy, bởi vì hắn tên cũng chưa từng xuất hiện tại chân thánh bia bên trên, chỉ là hiện lên chân thánh bia mặt ngoài thanh quan bên trong, hơn nữa, cũng không phải là chỉ có hắn một cái tên, chỉ thấy chân thánh bia mặt ngoài thanh quan bên trong, mỗi một cái tên không ngừng hiển hiện, chính là đi qua cửa thứ hai 800 tên người chữ. 800 cái tên hiện lên thanh quan bên trong, lộn xộn, không có bất kỳ quy luật, Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, đây cũng là cửa thứ ba khiêu chiến hình thức, theo mọi người tên xuất hiện, bao phủ tại trên người mọi người thanh quan nhanh chóng thu liễm, sau đó tại chân thánh bia tiền phương, lần nữa hình thành một cái thanh sắc sân thượng, cái này thanh sắc sân thượng, so với cửa thứ hai sân thượng muốn thật lớn vô số lần, xung quanh chừng hơn ngàn dặm, đồng thời phi thường ngưng mắt nhìn. Cửa thứ ba muốn bắt đầu, mọi người cái hít sâu một hơi, có thể hay không đạt được chân thánh khí độ, lưu danh chân thánh bia, thì nhìn cửa ải này. Đối với chân thánh giới khảo nghiệm, tất cả mọi người tương đối giải, loại này khảo nghiệm phương pháp cũng không có có gì ngoài ý muốn. Tô Mạc cũng hít thật sâu một cái, ba lần khiêu chiến trong lòng hắn đã có đối thủ, cái kia chính là Vu Nhân Vương, Vu Thương, còn có một gã khác cường đại Vu tộc thiên tài. Hắn muốn một lần hành động bắt ba người, có cái này ba người tính mệnh ở trên tay, hắn ra chân thánh giới sau đó, mới có một tia mạng sống khả năng. Chỉ là, hắn ngược lại là quên hỏi Nhậm Vân Đô, khiêu chiến ba lần đều là phần thắng là qua cửa, cái kia người khác khiêu chiến chính mình đâu. Có phải hay không cũng coi như tại ba lần bên trong, còn là nói, người khác khiêu chiến không tính tại ba lần bên trong, chỉ có chính mình khiêu chiến ba lần, mới xem như ba lần khiêu chiến. Ông ông, ngay tại Tô Mạc suy tư lúc, chân thánh bia bên ngoài 800 cái tên bên trong, đột nhiên có một cái tên thanh quan đại phóng, không gì sánh được chói mắt. Tên này là Phi Trường Vân. Phi Trường Vân gặp cái này, nhất thời thân hình khẽ động, bay đến thật lớn thanh sắc trên bình đài. Mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng ngưng trọng. Người chọn đầu tiên chiến người lại là Phi Trường Vân, vị này chân thánh bản bài danh đệ tam cao thủ. Rất nhiều người đều âm thầm cầu nguyện, cầu khẩn chính mình sẽ không bị đối phương khiêu chiến, nếu không thua nhiều thắng ít. Chương 1389, Tô Mạc là đối thủ của chúng ta. Phi Trường Vân cao gầy thân hình đứng lặng tại trên chiến đài, ánh mắt nhìn phía chân thánh bia, đánh giá 800 cái tên, thở dài sau đó, cất cao giọng nói, Chu Thịnh, theo Phi Trường Vân tiếng nói vừa dứt. Chân thánh bia tuần trước thịnh hai chữ đồng dạng thanh quan đại phóng, cách đó không xa, một gã thanh niên áo tím nghe vậy, nhất thời sắc mặt một khổ, hắn mặc dù cũng là chân thánh bản thượng thiên tài, nhưng tự biết cùng Phi Trường Vân so sánh, sợ là chênh lệch không nhỏ. Sau đó, thanh niên áo bào tím thân hình, không bị khống chế bay đến trên bình đài, bị người khiêu chiến, vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể ứng chiến. Mọi người đối với Phi Trường Vân khiêu chiến Chu Thịnh cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vì tới tham gia khảo nghiệm người, mục tiêu đều là chân thánh bia lưu danh, thu được chân thánh khí độ, đương nhiên sẽ không khiêu chiến quá cường nhân. Chỉ bất quá, đợi được chiến đấu không ngừng triển khai, kẻ yếu sẽ bị dần dần đào thải, một lượng luân sau đó, đem không có kẻ yếu, toàn bộ là cường cường tỷ thí tràn diện. Đương nhiên, Chu Thịnh cũng không phải là kẻ yếu, có thể bị lên chân thánh bản người thứ 200, là được gặp thực lực mạnh, chỉ là tương đối tại Phi Trường Vân mà nói, xem như là yếu kém người mà thôi. Thật lớn thanh sắc trên bình đài, Phi Trường Vân cùng Chu Thịnh nhãn quan đối mặt, chiến ý dâng trào. Chu Thịnh mặc dù không có chiến thắng nắm chặt, nhưng là hội tận lực đánh một trận, không có chút nào lui bước. Bạch, Phi Trường Vân không có lãng phí thời gian, phía sau hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt lướt nhanh ra, giống như một đạo xẹt qua chân trời ánh sáng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái gì? Chu Thịnh gặp cái này nhất thời cả kinh, đối phương tốc độ gần như sắp đến để cho hắn vô pháp tập trung. Đối mặt loại này cục diện, hắn chỉ có thể âm thầm chuẩn bị, lấy tịnh chế động, chói tai tiếng xé gió không ngừng vang lên, Phi Trường Vân phản phất hóa thành vô hình huyễn ảnh, vây quanh Chu Thịnh bốn phía không ngừng bay lượn. Hưu, một đạo sắc bén đao khí, đột nhiên từ bầu trời đánh xuống, tốc độ như gió như điện. Chu Thịnh gặp cái này, không nói hai lời, lăng không chính là một quyền, cường đại quyền kình như là nổ mạnh núi lửa, xông thẳng thiên khung, nhưng mà, quyền kình còn không có bắn trúng sắc bén đao khí. Phía sau cùng bên cạnh lần nữa có hai đạo đao khí hướng Chu Thịnh tập sát mà đến, làm sao có thể? Chu Thịnh quá sợ hãi, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, không chỉ có tốc độ di động nhanh, để cho hắn vô pháp tập trung, tốc độ công kích đồng dạng nhanh đến cực hạn. Không chút do dự, Chu Thịnh thân hình lóe lên, hướng một bên kia cấp tốc tránh né, hưu, nhưng vào lúc này, một đạo tăng thêm sự kinh khủng đao khí, đột nhiên từ phía trước mà đến, trong nháy mắt liền đến Chu Thịnh trước mặt. Một đao này càng cường đại hơn, đao khí chém ngang hư không, vô biên phong mang để cho người ta toàn thân băng hàn. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Chu Thịnh căn bản không kịp ngưng tụ cường đại chiêu thức, chỉ có thể song quyền về phía trước một đỡ. Oanh, đao khí chém ở Chu Thịnh song quyền phía trên, cường đại uy lực nhất thời đem Chu Thịnh chém bay đi ra ngoài, bay ngược mấy ngàn dặm, bay thẳng xuất chiến đài, bay ra chiến đài Chu Thịnh, sắc mặt đại biến, hắn bại, chỉ cần bị kích ra chiến đài, chính là bại. Trong nháy mắt, Chu Thịnh thân hình tan biến không còn dấu tích, bị truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, chân thánh bia tuần trước thịnh hai chữ, cũng tan biến không còn dấu tích. Thanh sắc trên bình đài, Phi Trường Vân thân hình hiển hiện, cao ngất như tùng, sắc mặt nhàn nhạt. Mọi người kinh hãi không thôi, cái này chân thánh bản bài danh, quả nhiên không giả a. Phi Trường Vân mặc dù bình thường khiêm tốn, nhưng thực lực thật không phải là đắp, loại tốc độ này, phỏng chừng không có mấy người có thể ngăn cản a. Khủng bố. Tô Mạc trong con ngươi sáng quắc, người này tốc độ có thể nói khủng bố, coi như là hắn đều tập trung không được đối phương thân hình, chỉ có thể nhìn được một đạo cái bóng mơ hồ, cấp tốc lấp lóe. Bất quá, loại này tốc độ kinh khủng, tương đối tại người khác mà nói có thể vô pháp ứng phó, nhưng ở trước mặt hắn, đối phương muốn nhanh đều không mau nổi. Phi Trường Vân sau khi thắng lợi, tên hắn lần nữa ảm đạm xuống, hắn liền lập tức bay xuống chiến đài. Sau đó chân thánh bia bên trên, lại có một cái tên quang mang phóng khoáng, cái thứ hai khiêu chiến người xuất hiện. Cũng không lâu lắm, trận thứ hai chiến đấu liền lại bắt đầu, chiến đấu song phương là Tô Mạc chưa từng nghe qua thiên tài. Sau đó trong thời gian, một trận lại một trận chiến đấu không ngừng nghỉ chút nào, chiến bại người đều là lập tức lọt vào đào thải. Cái này cửa thứ ba, phỏng chừng ít nhất phải dùng 3-4 ngày thời gian. Một bên quan sát chiến đấu, Tô Mạc một bên thầm nghĩ, có chút đối chiến người, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, một trận chiến đấu đều muốn đấu cái mấy trăm hơn ngàn chiêu, thực sự là quá chậm. Thời gian trôi qua, rất nhanh thay đổi đi qua 3 canh giờ, thanh sắc trên bình đài đi qua hơn 10 trận chiến đấu, đã có hơn 10 người bị loại bỏ. Bất quá, một mực không có ai khiêu chiến Tô Mạc, mặc dù rất nhiều người cho rằng Tô Mạc có tiếng mà không có miếng, nhưng mọi người đều biết Tô Mạc là Vu tộc mục tiêu. Đương nhiên sẽ không lại đi khiêu chiến hắn, Tô Mạc cũng không gấp, ngược lại vô luận là hắn chọn trước chiến người của Vu tộc, vẫn là Vu tộc người chọn trước chiến hắn, đều không có bất kỳ khác biệt. Làm sao chậm như vậy, nhưng mà Tô Mạc không kịp, Vu Nhân Vương nhưng là có chút không kịp đợi, đã 3 canh giờ, chậm chạp không tới phiên hắn, để cho hắn lo lắng không thôi. Thở dài sau đó, lại một trận chiến đấu sau khi chấm dứt, cự ma tên sáng lên, ha ha, cự ma một tiếng cuồng tiếu, sau đó bước ra một bước. Thân hình khổng lồ rơi vào thanh sắc trên bình đài, làm cho sân thượng đều hơi chấn động một chút, truyền ra một tiếng vang trầm thấp, gặp cự ma vào sân, không ít người lại khẩn trương, có thể nói cự ma là bất luận kẻ nào cũng không muốn đụng tới đối thủ, cho dù là Tô Mạc, Khương Thần Dạ, Phi Trường Vân chờ người, cũng không muốn cùng giao thủ. Đó cũng không phải sợ đối phương, mà là đang chân thánh giới loại địa phương này, mỗi người đều là muốn đạt được chân thánh khí độ, không muốn nhiều vô vị khổ chiến. Cự ma cao to thân thể đứng lặng tại thanh thạch trên bình đài, ánh mắt nhìn phía chân thánh bia không ngừng nhìn quét rất nhiều tên, không bao lâu liền rơi vào Tô Mạc tên bên trên. Mọi người gặp lòng này bên trong kinh ngạc, cự ma đây là muốn khiêu chiến Tô Mạc sao? Tô Mạc sắc mặt trầm xuống, hắn thầm nghĩ bắt Vu tộc thiên tài, cũng không muốn cùng cự ma chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào. Vu Nhân Vương các loại, chờ, Vu tộc thiên tài gặp cái này, cũng hơi biến sắc mặt, cái này cự ma nếu như khiêu chiến Tô Mạc. Có thể nói Tô Mạc tất bại, Tô Mạc một khi bại, liền sẽ bại truyền tống ra chân thánh giới, bọn hắn liền không có cách nào động thủ. Tuy nói Đại Tế Tư ở bên ngoài, Tô Mạc không có khả năng đào tẩu, nhưng bọn hắn thật là lời thề son sắt hướng Đại Tế Tư bảo đảm qua, phải giết Tô Mạc. Nếu như cuối cùng còn để cho Đại Tế Tư xuất thủ, trên mặt bọn họ cũng là không ánh sáng. Cự ma, Tô Mạc là đối thủ của chúng ta, vào thời khắc này, một hồi tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Có 3 gã người của Vu tộc đồng thời mở miệng hét lớn, cái này trong 3 người, bên trong 1 người chính là Vu Nhân Vương, 2 người khác cũng là Vu tộc bên trong nhất đẳng thiên tài, thực lực so Vu Nhân Vương còn mạnh hơn, đều là danh liệt chân thánh bản thiên tài, còn như Vu tộc đệ nhất thiên tài Vu Thương, mặc dù nhíu mày, thế nhưng không có cũng có mở miệng, ô, là các ngươi đối thủ, cự ma nghe vậy cười, lập tức quay đầu quan sát Vu Nhân Vương đám 3 người, trong con ngươi lộ ra hí ngược chi sắc, không sai. Ngươi chính là khiêu chiến người khác a. Một gã gầy yếu Vu tộc thanh niên cao giọng nói rằng, chương 1390, lấy ở đâu khí? Nghe nói tên kia Vu tộc thiên tài, cự ma yên lặng không nói, trong con ngươi hiện lên vẻ do dự, Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn cự ma, hắn không sợ đối phương, nhưng là không hy vọng đối phương khiêu chiến hắn, đối với loại này cường giả, có thể không cần giao tay tốt nhất, thở dài sau đó, cự ma quay đầu nhìn về phía tên kia nói chuyện Vu tộc thanh niên. Nói, Vu tá, vậy thì chọn ngươi, cự ma buông tha khiêu chiến Tô Mạc, tất nhiên người của Vu tộc muốn đối Tô Mạc động thủ, hắn cũng lười xuất thủ. Nếu như Tô Mạc thật có tiếng không có miếng, tự nhiên không địch lại người của Vu tộc, còn nếu là thật rất lợi hại, hắn đợi lát nữa lại tiếp tục khiêu chiến là được. Cự ma tiếng nói vừa dứt, chân thánh bia thượng Vu tá tên lập tức sáng lên, tên kia gầy yếu Vu tộc thanh niên nghe vậy biến sắc, lập tức sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới cự ma cư nhiên như thế không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp lựa chọn hắn, Vu Nhân Vương gặp cái này hít sâu một hơi, may mà cự ma không có chọn hắn, nếu không hắn thật đúng là không có một phần chắc chắn. Thở dài, Vu Tá thân hình bay xuống trên bình đài, chuẩn bị xong sao? Cự ma mặt mang khinh miệt nụ cười, lớn tiếng hỏi, ra chiêu đi. Vu Tá sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, trong cơ thể huyền lực bắt đầu khởi động, toàn thân khí thế tăng vọt, khí tức cường đại phóng lên cao. Cùng lúc đó, Vu Tá phía sau, một gốc cây thanh sắc đại thụ chiến hồn nổi lên. Đây là một loại kỳ dị đại thụ, cao chừng 5-6 trượng, tràn ngập cường đại sinh cơ, trận chiến này hồn vừa xuất hiện, liền để cho Vu Tá toàn thân tinh khí thần tăng vọt, thực lực tùy theo kéo lên. Loại này chiến hồn là một loại siêu cấp cường đại chiến hồn, có thể làm cho Vu Tá thực lực tăng vọt một mảng lớn, bằng vào trận chiến này hồn, hắn mặc dù không có thể chất đặc thù, cũng không nhất định có thể chất đặc thù yêu nghiệt thiên tài yếu. Bại a, bỗng dưng, cự ma quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến Vu Tá trước người, một quyền nổ tung mà ra, ung ung, so chậu nước còn to lớn hơn quả đấm, trực tiếp đánh bể không gian, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng Vu Tá nghiền ép mà đi. Một quyền này uy thế có thể không có rất mạnh, nhưng này trong quả đấm ẩn chứa lực lượng nhưng là phi thường khủng bố, chỉ có chính diện đối mặt một quyền này mới có thể cảm nhận được bên trong lực lượng. Cái gì? Vu Tá gặp cái này biến sắc, nhưng lúc này hắn lại muốn tránh, đã là không kịp. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Vu Tá song chưởng đều xuất hiện, tử quang chói mắt, hung hăng nghênh hướng đánh tới cự quyền. Tiếp theo hơi thở, quả đấm to trùng điệp cùng Vu Tá song chưởng đụng vào nhau, oanh! Một tiếng kinh thiên nổ vang, rung động khắp nơi, phản phất vẫn thạch rơi đập đại địa. A, hét thảm một tiếng vang lên, chỉ thấy Vu Tá thân thể như là chạy như bay đạn pháo, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, phốc, chạy như bay bên trong, Vu Tá trong miệng tiên huyết cuồn phúng, rơi trời cao. Mọi người khiếp sợ, lúc này Vu Tá không chỉ có miệng phun tiên huyết, liền hai tay đều bị nổ nát, có thể nói là vô cùng thê thảm. Một quyền. Chỉ là một quyền, danh liệt chân thánh bản Vu Tá, liền bản thân bị trọng thương, chịu khổ đào thải. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, ngay cả Tô Mạc đều là kinh ngạc không gì sánh được, cái này cự ma lực lượng mạnh mẽ, có thể nói là cùng giai bên trong nhân vật vô địch, coi như là hắn, chỉ bằng vào lực lượng, đều không nhất định có thể liều mạng qua đối phương. Ước chừng bay ngược mấy ngàn dặm, Vu Tá mới dừng lại thân hình, vẻ mặt tái nhợt, trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ. Tiếp theo hơi thở, hắn thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, ly khai chân thánh giới, rác rưởi, cự ma cao to thân thể đứng lặng tại thanh sắc trên bình đài, vẻ mặt khinh thường, hắn vốn tưởng rằng cái này Vu Tá có thể ở trên tay hắn chống đỡ hai chiêu, không nghĩ tới ngay cả một chiêu đều nhịn không được, cự ma, ngươi không khỏi quá phận a. Vu Thương sắc mặt âm trầm như nước, đối phương cư nhiên không lưu tình chút nào, đem Vu Tá hai tay đều chấn vỡ, đơn giản là trần trụi khiêu khích, quá phận, cự ma giễu cợt một tiếng. Khinh miệt nói rằng, ngươi nếu muốn báo thù cho hắn, đợi lát nữa có thể khiêu chiến ta, ngươi. Vu Thương nhất thời nghẹn lời, hắn nếu là có thể chiến thắng đối phương, tự nhiên sẽ khiêu chiến, nhưng hắn căn bản không có nắm chặt chút nào. Cự linh tộc là pháp thể song tu chủng tộc, cự ma sức chiến đấu, nổi tiếng cổ linh tinh hà, tại võ đế cảnh võ giả bên trong, quả thực không người có thể địch, coi như là khương thần dạ, ở thiên phú phía trên siêu việt cự ma. Tại chiến đấu lực thượng cũng không dám nói có thể thắng cự ma, không dám cũng không cần nói nhảm. Cự ma cười lạnh một tiếng, lập tức liền bay xuống thanh sắc sân thượng, Vu Thương hít thật sâu một cái, chậm rãi đè xuống trong lòng tức giận, hắn sẽ không kích động, càng sẽ không chịu đối phương kích tướng. Vù vù, ngay tại cự ma bay xuống thanh sắc sân thượng trong tích tắc, chân thánh bia thượng Vu Nhân Vương tên sáng lên, hào quang tỏa sáng. Vu Nhân Vương gặp cái này, nhất thời trong lòng vui vẻ, không chút do dự. Lập tức bay lên thanh sắc sân thượng, ha ha. Tô Mạc, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào, bay lên thanh sắc sân thượng, Vu Nhân Vương nhìn phía Tô Mạc, nhất thời cười ha hả. Khi hắn nói ra Tô Mạc tên, chân thánh bia thượng Tô Mạc hai chữ liền sáng lên, hào quang tỏa sáng. Người khiêu chiến chỉ cần đứng ở trên bình đài, một khi nói ra chân thánh bia thượng bất kỳ một cái tên nào, chính là lựa chọn khiêu chiến đối tượng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Tô Mạc trên người, trò hay muốn bắt đầu. Vu Nhân Vương cùng Tô Mạc cừu hận, có vẻ như phi thường sâu, mới vừa gia nhập thánh môn lúc, liền nhịn không được xuất thủ. Hiện tại, hai người rốt cục đối đầu, muốn đánh nhau chính diện. Mà Tô Mạc, đến có phải hay không có tiếng không có miếng, rất nhanh thì có thể công bố. Tô Mạc sắc mặt đạm nhiên, khóe miệng hơi hơi nhất câu dẫn ra vẻ uy nghiêm vui vẻ, đối phương thật đúng là cho là hắn sợ sao. Sưu, Thân hình búng một cái, Tô Mạc vững vàng rơi vào thanh sắt trên bình đài, cùng Vu Nhân Vương cách xa nhau mấy trăm dặm mà đứng. Tô Mạc, ngươi giết tộc ta trăm vạn tộc nhân, không nghĩ tới sẽ có ngày này à? Vu Nhân Vương ánh mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, cười lạnh nói, đồng thời, trong lòng hắn đã tính toán bắt Tô Mạc sau đó, lập tức vận dụng siêu hồn thuật, điều tra Tô Mạc bí mật. Không sai, là siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật vốn là vu tộc bí thuật, Vu Nhân Vương tự nhiên cũng biết. Tô Mạc nghe vậy không nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối phương, nghe làm sao giống như hắn đã bại giống như, ngươi cũng sẽ trở thành cái kia trăm vạn vu tộc nhân trung một phần tử. Tô Mạc tự tốn nói, không biết sống chết, Vu Nhân Vương nghe vậy khinh thường cười, trầm giọng nói, ngươi khi đó trà trộn tộc ta, lấy vu trần thân phận cùng ta tranh đoạt thiếu tư, ta thừa nhận đánh nhau cùng cấp ta bại, nhưng bây giờ, ngươi bất quá là võ đế cảnh lục trọng tu vi, cùng ta khác nhau trời vực. Thật không biết ngươi lấy ở đâu khí, Vu Nhân Vương trong lòng thật là có chút ngạc nhiên, Tô Mạc rõ ràng thân ở hẳn phải chết hoàn cảnh, lại còn thản nhiên như vậy. Muốn nói Tô Mạc thực lực có thể chống đỡ hắn, Vu Nhân Vương hoàn toàn không tin, võ đế cảnh tu vi võ giả, mỗi chênh lệch một tầng cảnh giới, thực lực đều là khác nhau trời vực. Mà Tô Mạc cùng hắn chênh lệch tam trọng cảnh giới, mặc dù Tô Mạc là yêu nghiệt thiên tài, chiến lực viễn siêu tu vi cảnh giới, nhưng hắn cũng là yêu nghiệt thiên tài. Lẽ nào trong tay hắn có trọng bảo? Vu Nhân Vương trong lòng không khỏi thầm nghĩ.